Hướng sư tổ dâng lên cá mặn. Tác giả: Phù Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, phần 28, Lưu Đình Nhạn, ngoặc kép. Tuy rằng mặt ngoài hai người đều bảo trì trầm mặc, nhưng trên thực tế Lưu Đình Nhạn trong đầu ở dõng dạc hùng hồn lặp lại niệm một câu. Ai có thể cho ta bắt được thật nhiều cá chính là trên thế giới tốt nhất nam nhân ta siêu thích, siêu sùng bái, sẽ chào cá nam nhân quá soái đi làm cho người có cảm giác an toàn. Thật sự, kia cá hảo khó chào, có thể bắt được đều là siêu tuyệt lợi hại. Tư Mã Tiêu ấn cái chán, ngồi dậy, hướng thủy biên đi. Lưu Đình Nhạn cũng nhanh chóng lên ngồi ở nướng BBQ giá bên cạnh chờ đợi. Ở Tư Mã Tiêu dẫn theo một chuỗi dài cá trở về thời điểm, Lưu Đình Nhạn còn ra dáng ra hình mà đưa cho hắn một khối khăn trắng. Ân cần mà nói, vất vả vất vả, tới lau mồ hôi, căn bản không hãn Tư Mã Tiêu tiếp nhận cái kia khăn lông xoa xoa tay. Chỉ huy nói, không cần toàn nướng, cho ta bảo cái canh. Lưu Đình Nhạn, ân, người muốn ăn. Tư Mã Tiêu, ta chảo cá, ta không thể ăn. Lưu Đình Nhạn, có thể có thể có thể. Lưu Đình Nhạn xử lý cá thời điểm nghĩ thầm, là cái gì làm cũng không thích ăn đồ vật tổ tông khai tôn khẩu muốn ăn. Là này có thể mỹ dung dưỡng nhan cá sao? Không phải, là tình yêu a. Không nghĩ tới, hắn lại là như vậy thích chính mình, thích đến đều nguyện ý khắc phục bệnh kén ăn ăn nàng làm gì đó. Cái này ý niệm ở ăn cá thời điểm dao động, mà ơi như thế nào sẽ có ăn ngon như vậy cá? Nướng cá mặt ngoài xốp giòn, thịt cá mềm mại không có nửa điểm mùi tanh, còn không có thứ, lại tiên lại hương. Hầm canh cá càng là hảo uống đầu lưỡi đều phải bị nuốt lấy. Vốn nên là Tư Mã Tiêu canh, hắn liền uống lên hai khẩu, dư lại đều bị Lưu Đình Nhạn tấn tấn tấn uống xong rồi. Hảo uống, Tư Mã Tiêu chống cằm xem nàng, trong mắt có một chút hài hước. Hảo uống, Lưu Đình Nhạn ôm bụng bằng phẳng mà nói. Phá án, Tư Mã Tiêu chịu uống kia hai khẩu canh, khẳng định không phải vì cái gì gặp quỷ tình yêu. Mà là này canh thật sự uống quá ngon, nàng như vậy tùy tùy tiện tiện một làm đều ăn ngon như vậy. Nếu là làm đầu bếp dụng tâm đi làm, quả thực vô pháp tưởng tượng. Tư Mã Tiêu, ta khi còn bé ở Tam Thánh Sơn, mỗi ngày đều sẽ có người đưa rất nhiều thức ăn qua đi. Loại này cá cũng có, ăn quá nhiều có chút phiền chán. Lưu Đình Nhạn, nguyên lai ngài không phải bệnh kén ăn, chỉ là kén ăn kén ăn. Nếu là từ trước mỗi ngày ăn ăn ngon như vậy đồ vật, khó trách hiện tại trên cơ bản không ăn cái gì. Đậu má, hảo hâm mộ a. Lưu Đình Nhạn trà sát tay, ngài xem, chúng ta có thể đóng gói sao? Tư Mã Tiêu tay áo vung lên, vớt không nửa cái hồ tiểu ngư, tất cả đều bị Lưu Đình Nhạn bảo tồn ở hộp giữ tươi tử. Chỉ cần thèm ăn là có thể lấy ra tới thêm cái cơ mơ ni. Lưu Đình Nhạn, đủ rồi, lưu một chút tài nguyên tái sinh sao, này phiến hồ tên là Vân Không Cảnh. Trong hồ cá là chứa linh phi ngư, bàn tay đại cá muốn trường 100 năm, chúng nó ăn đồ ăn đều là nhất tinh thuần linh khí ngưng tụ ra tiểu viên viên. Còn chỉ nước ăn linh khí, cho nên bày biện ra một loại xinh đẹp màu xanh băng. Ban đầu nơi này là Tư Mã nhất tộc trung mỗ vị đại năng sáng lập. Bất quá hiện tại, cảnh đời đổi giới, đã thuộc về sư thị nhất tộc, quản lý nơi này chính là trưởng môn sư Thiên Lũ cùng cha khác mẹ đệ đệ sư Thiên Ký. Sư Thiên Ký bản tính tham lam lại ái luồn cúi, ỷ vào trưởng huynh là trưởng môn, trong tay ôm không ít bảo bối. Này phiến hồ cùng cá chính là bảo bối của hắn chi nhất. Ngày thường chính hắn ăn cũng luyến tiếc nhiều chảo, chỉ quá đoạn thời gian chảo cái hai ba điều đỡ thèm. Hắn thương yêu nhất bọn nhỏ, cũng chỉ có ở thảo hắn niềm vui thời điểm, mới có thể được đến một cái ban thưởng. Ngày này, tâm tình sung sướng tiến đến chảo cá sư Thiên Ký, phát ra đau lòng đến cực điểm giống giận. Trận này sơ cá phong ba, liền đang ở canh thần tiên phủ ngoại phủ Lưu Đình Nhạn đều thực mau nghe nói. Bởi vì nháo thật sự là ồn ào huyên náo, sư Thiên Ký bởi vì chính mình bảo bối bị trộm sự nổi giận đùng đùng, như thế nào cũng không chịu thiện bãi cam hiu, phái ra không ít đệ tử môn nhân truy tra kẻ cắp tung tích. Hắn là cái gì thân phận, bảo bối của hắn bị trộm đương nhiên cũng là đại sự. Tin tức thực mau liền truyền cái biến, nơi nơi đều ở thảo luận là ai như vậy lớn mật. Lại có cái loại này tu vi, dám làm ra loại sự tình này. Liêu Đình Nhạn nghe chung quanh các bạn học thảo luận thời điểm. Trong tay còn cầm mới vừa tạc ra tới không bao lâu hương tô tiểu cá khô. Nàng tạm dừng hạ, phát giác tình thế nghiêm trọng, đốn giác trong miệng tiểu cá khô càng thêm thơm mơn, nguyên lai là như vậy chân quý đồ vật. Cảm giác càng tốt ăn đâu, Tư Mã Tiêu nghe này đó, mặt vô biểu tình, chơi chính hắn tiểu cầu, đó là lại chuẩn bị ra cửa làm sự tình dự triệu. Liêu Đình Nhạn nhìn nhiều hắn hai mắt, Tư Mã Tiêu liền bỗng nhiên duỗi tay kéo qua nàng cổ. Ấn nàng cái ót lại đây hôn một cái. Hắn ghét bỏ nói, một miệng cá vị, Liêu Đình Nhạn sát sát miệng, tiếp tục ca băng ăn cá khô. Nàng ăn xong cá khô lý trí phân tích, ta kiến nghị ngươi tìm điểm càng tốt ăn cho ta. Kia lần sau sẽ có một miệng mặt khác vị, ta ngẫm lại, thịt bò vị thế nào? Tư Mã Tiêu, thịt bò có cái gì ăn ngon, Liêu Đình Nhạn, ngươi những lời này thần thiếp đã nghe ghét, thần thiếp đều có thể, đều muốn ăn, Tư Mã Tiêu. Ngươi gần nhất ăn quá nhiều, trên bụng trường thịt, Liêu Đình Nhạn nháy mắt đứng lên. Nói bậy, tu tiên nhân sĩ như thế nào hội trưởng béo? Tư Mã Tiêu, đó chính là mang thai, Liêu Đình Nhạn chân mềm ngồi xuống. Không có khả năng, chi kỷ như thế nào mang thai? Tư Mã Tiêu đầy mặt không sao cả biểu tình, ngươi không nghe nói qua cảm mà có thai. Hắn nói cùng thật sự giống nhau. Liêu Đình Nhạn biểu tình hoảng sợ mà nhìn hắn, cái gì lung tung rối loạn, các ngươi như vậy biết chơi sao? Nếu như vậy đều có thể mang thai, ngươi đều không có làm tốt bảo hộ thi thố sao? Tư Mã Tiêu, phốc, hắn dùng thon dài ngón tay che khuất cái trán cùng đôi mắt. Liêu Đình Nhạn, ngươi cười, cho nên ngươi là đang lừa ta có phải hay không? Tư Mã Tiêu lắc đầu cười to. Xem nàng biểu tình thật giống như xem thiểu năng trí tuệ chiều mến. Liêu Đình Nhạn giận từ trong lòng khởi, dương nanh múa vuốt nhào qua đi, phải cho cái này khi dễ nữ đồng học tiểu học cả một cái giáo huấn. Bị hắn chen chân vào một vướng, lại ôm eo áp đảo ở trên bàn, không thể động đậy, bị người toàn diện trấn áp. Liêu Đình Nhạn biểu tình nghiêm túc mà tàn nhẫn mà nói, ta muốn giảm béo. Đem ta trên bụng mềm thì tất cả đều trừ, về sau không còn có tốt như vậy xúc cảm. Tư Mã Tiêu, ngoặc kép, hắn lúc này ra cửa trở về, mang về một con trâu. Dù sao hắn mỗi lần đều nửa đêm trở về, Liêu Đình Nhạn nhiều lần bị hắn diêu tỉnh, lúc này bị diêu tỉnh nhìn đến phòng trong còn mơ u kêu nghiêu. Nàng quả thực không lời gì để nói, này nghiêu khoác hoa lệ cái đệm. Sừng châu thượng nạm châu báu, trên cổ mang bảo vòng, trang điểm châu quang bảo khí, so Liêu Đình Nhạn còn phu nhân, hiển nhiên không phải cái gì bình thường nghiêu, bình thường nghiêu như thế nào sẽ khóc lóc xin tha đâu. Nghiêu nói một miệng tiếng người, cầu tiền bối không cần ăn ta, Liêu Đình Nhạn một đầu chát hồi trong chăn, không nghĩ đối mặt cái này nửa đêm canh ba ác mộng. Lại bị Tư Mã Tiêu không thuận theo không buông tha mà vớt lên. Ngươi không phải nói muốn ăn thịt bò. Liêu Đình Nhạn nổi giận. Ngươi mẹ nó mang về chính là nghiêu sao? Quản nó là nghiêu yêu vẫn là nghiêu tinh. Tóm lại liền không phải nghiêu. Ta chỉ nghĩ ăn sẽ không nói nghiêu. Liêu Đình Nhạn hờ hững. Tư Mã Tiêu đầy mặt đương nhiên. Cắt bỏ đầu lưỡi liền sẽ không nói. Hắn còn lạnh lùng nhìn kia anh khóc nghiêu, liếc mắt một. Cái, dẫn khí dày đặc nói, không được nói nữa, nghiêu sợ tới mức thút tha thút thít. Nếu không xem nó kia cường tráng thân hình cùng hữu lực chân. Thật giống cái đáng thương phụ nữ nhà lành, Tư Mã Tiêu hung tàn là thuần thiên nhiên, Liêu Đình Nhạn cũng muốn học kia, nghiêu cụt khịt. Nàng nắm Tư Mã Tiêu tay, ta thật sự không muốn ăn, cầu ngươi tổ tông, tới, bụng cho ngươi sờ, tùy tiện sờ. Này nghiêu nơi nào tới làm nó chạy đi đâu được không? Tư Mã Tiêu nhéo nàng mềm mại bụng, còn rất là không cao hứng. người gần đây càng thêm cả gan làm loạn, không phải thực hung ngữ khí. Ở như vậy tình cảnh Hạ càng như là oán giận, Liêu Đình Nhạn không chỉ có không sợ hãi, thậm chí còn muốn mắng người. Người nói cái gì thí lời nói, ta còn có ngươi cả gan làm loạn sao? Trong lòng bình tâm tĩnh khí mà mắng to, ngoài miệng bay nhanh nhận thua xin tha, là, ta lá gan siêu đại, hơn phân nửa đêm không hảo cãi nhau, chúng ta ngủ đi được không? Đệ nhị điều buổi sáng lên, trong phòng Ngưu không có, Liêu Đình Nhạn còn tưởng rằng là chính mình tối hôm qua thượng nằm mơ. Ai biết một cúi đầu, nhìn đến tiểu hắc xà đỉnh giảm gà rừng lồng sắt lại đây. Lồng sắt bên trong nhiều chỉ thu nhỏ Ngưu, thu nhỏ Ngưu còn rất thích ứng, đuổi theo kia hai chỉ tiểu sơn kê chơi. Hắc xà muốn uy, trừ bỏ hai chỉ tiểu sơn kê, lại nhiều chỉ Ngưu. Liêu Đình Nhạn hỏi Tư Mã Tiêu, này Ngưu đến tột cùng là cái gì thân phận? Tư Mã Tiêu nói, một con trâu yêu thê tử. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi đem nhân gia lão bà đoạt lấy tới, nhân gia Ngưu yêu sẽ không tới trả thù sao? Hơn nữa không thể hiểu được bị đoạt lão bà, có điểm thảm a. Tư Mã Tiêu suy xét một lát. Ngươi nói đúng, sau đó hắn biến mất nửa ngày, đem Ngưu yêu cũng mang về tới, làm chúng nó phu thê đoàn tụ, hai chỉ thu nhỏ Ngưu đãi ở một cái khác tiểu lồng sắt, trở thành tiểu hắc xà sủng vật. Liêu Đình Nhạn, hảo tao thao tác, tác giả có lời muốn nói. Liêu Đình Nhạn, ta Liêu Đình Nhạn chính là chết, cũng sẽ không theo loại này đại ma vương yêu đương. Chương 40 Liêu Đình Nhạn, xin hỏi, ngài là nghĩ như thế nào? Tư Mã Tiêu, tai nạn thảm thống, không nên chỉ làm trong đó một cái thừa nhận, nếu bọn họ cảm tình hảo, đương nhiên muốn cùng nhau thừa nhận, còn tưởng rằng hắn sẽ đem Ngưu đại tỷ thả lại đi. Liêu Đình Nhạn phục, nàng trước mặt này tổ tông, vẻ mặt tràn đầy tự nhiên, hiển nhiên hắn chính là từ đáy lòng như vậy tưởng, hơn nữa không cảm thấy này có cái gì không đúng. Đại lão, ngươi phản xã hội nhân cách sao? Không bao lâu, Liêu Đình Nhạn phát hiện kia đối bị chộp tới Ngưu yêu vợ chồng đối với Tư Mã Tiêu không chỉ có không có cừu hận, còn dị thường cung kính, luôn là muốn lấy lòng cái này sâu không lường được đại lão. Phi thường kỳ vọng có thể trở thành hắn tiểu đệ, vì thế bọn họ chủ động gánh vác nổi lên lao đầu trách nhiệm. Bắt đầu chăn thả kia hai chỉ tiểu sơn kê, liền tiểu hắc xà đều thăng một bậc, trở thành Ngưu yêu vợ chồng đại ca. Tiểu hắc xà chỉ số thông minh không cao, nhưng đối người nhạy bén cùng Tư Mã Tiêu là một mạch tương thừa. Đối sinh hoạt thái độ tác cùng Liêu Đình Nhạn hiệu quả như nhau. Còn nhiều phân thiên chân non nớt khở ngốc, tên gọi tắt một cây gân, Tư Mã Tiêu đối nó tuy rằng không phải thực hảo, nhưng có một phần dung túng, Liêu Đình Nhạn tắc thường xuyên cho nó mang chút ăn uống. Ngẫu nhiên sờ sờ nó đầu cùng nó chơi trong chốc lát sủng vật đĩa bay. Ngưu yêu vợ chồng ngầm liêu lên, suy đoán vị kia đem bọn họ chộp tới tiền bối nói không chừng là cái xà yêu. Bởi vì tu vi quá cao cho nên bọn họ nhìn không ra tới hắn nền móng nguyên hình. Mà tiểu hắc xà, chính là tiền bối cùng cái kia nữ tử sinh hạ hài tử. Khẳng định là nàng kia sinh, chỉ có đối chính mình nữ nhân, chính mình hài tử mẹ nó, mới có thể như vậy dung túng. Ngưu yêu lời thề son sát, hắn lão bà cũng gật đầu tán đồng, vì thế đối với Liêu Đình Nhạn cái này đại lão nữ nhân. Ngưu yêu đại tỷ thập phần nhiệt tình mà khen tặng, còn ý đồ tái nàng lên phố, ta chạy lên nhưng mau nhưng ổn, kỵ ta trên người thực thoải mái. Liêu Đình Nhạn, không được không được. Liêu Đình Nhạn hoàn toàn không biết chính mình ở kia đối vợ chồng trong mắt là cái gì hình tượng, nàng nhìn kia đối biến thành nắm tay lớn nhỏ, còn ý đồ dung nhập địch doanh Ngưu yêu, lại lần nữa kiến thức tới rồi cái này cường giả vi tôn thế giới. Nếu Tư Mã Tiêu tưởng, lấy hắn bày ra tới thực lực, phỏng chừng một giây là có thể kéo một chi canh thần tiên phủ phản kháng quân. Nhưng hắn hoàn toàn không ý tứ này, tự tin tự mình đến cố chấp trình độ, các ngươi người như vậy nhiều có ích lợi gì, lão tử một người có thể làm chết các ngươi toàn bộ. Ngoặc kép, này đại khái chính là Tư Mã Tiêu chân thật tâm lý vẽ hình người. chân thật ngạo mạn, hắn như vậy nam nhân, sẽ không đem hai chỉ tiểu ngưu yêu xem ở trong mắt. Nếu Liêu Đình Nhạn không ăn, hắn thực mau liền đã quên việc này. Hai chỉ thu nhỏ ngưu yêu đành phải vẫn duy trì cái này hình thể. Cần cù chăm chỉ biểu hiện, kỳ vọng nào một ngày có thể chân chính bị Tư Mã Tiêu thu vào dưới trướng. Lại đến Liêu Đình Nhạn đi ra ngoài ăn mảnh nhật tử. Mắt thấy đổi mùa, nàng chuẩn bị mua điểm quần áo, cho nên lúc này là mang theo thị nữ ra cửa. Bốn thị nữ, hai cái hộ vệ, xem như thấp xứng bản đại tiểu thư đi ra ngoài. Thần học phủ có rất nhiều phú n đại, trong tay đều có tiền, các gia tay rộng rãi, trực tiếp kéo động quanh thân phường thị GDP. Học phủ chung quanh này một mảnh xem như canh thần tiên phủ ngoại phủ nhất náo nhiệt địa phương. Chư vị tiểu thư các phu nhân yêu nhất váy áo trang sức hương dược chờ cửa hàng. Tự nhiên cũng ít không được, Liêu Đình Nhạn nhất thường đi chính là chủ trên đường lớn nhất kia ra vân y thêu hộ. Chuyên doanh cao cấp nữ tử phục sức, mấy ngàn loại vải dệt chế tác thành thải điệp, bay múa ở rộng mở trong nhà, cùng nữ khách nhóm chọn lựa ái mộ vải dệt, có đã chế tác tốt váy áo bán, còn có thể định chế váy áo. Đã tới vài lần, tưới xuống bó lớn linh thạch Liêu Đình Nhạn là vị VIP hộ khách. Vừa đi vào liền có cười thành hoa người hầu tiến đến mang nàng đi chuyên môn tiểu hoa thính xem. Vải dệt cùng kiểu mới váy áo kiểu dáng, nơi này VIP, đều có đơn độc tiểu thính, tránh cho cùng mặt khác khách nhân cùng nhau chờ ở bên ngoài. Còn có chuyên gia toàn bộ hành trình bồi hộ, này chi kỷ trình độ, chút nào không thua gì đáy biển vớt người phục vụ. Ngài thỉnh xem, đây là bổn nguyệt tân đến một loại vải dệt, tinh vân sa, nếu là ở ban đêm, làn váy thượng tinh mang lập lòe. Giống như bầu trời ngân hà lưu chuyển, cực kỳ mỹ lệ, hơn nữa này đó sao trời sẽ xảo diệu mà khắc in lại trận pháp. Cơ sở chống bụi tự không cần phải nói, còn có thể dùng để phòng ngự. Thanh âm thanh thúy người hầu từng cái mà giới thiệu tân Phamani còn có này lụa hoa cẩm. Này một loại hoa cẩm đồ án cũng không phải là bình thường hoa. Nếu là giống nhau người, đừng nói gặp qua. Chính là nghe đều chưa bao giờ nghe qua, này hoa danh vì, nhật nguyệt u đàm, nhưng khó lường, người hầu giới thiệu đến nơi đây thời điểm, biểu tình sùng kính mà nghiêm nghị, canh thần tiên phủ nhất phú nổi danh Tư Mã nhất tộc ngài nói vậy biết. Này nhật nguyệt u đàm bị gọi những cái đó các đại nhân cộng sinh hoa. Ít có người có thể nhìn thấy này hoa chân dung, mà này hoa văn, đã có thể chúng ta vân y thêu hộ mới có. Liêu Đình Nhạn, ngoặc kép, ân, khá xinh đẹp, nhưng là làm chính mắt gặp qua loại này hoa. Thậm chí còn ăn qua người. Liêu Đình Nhạn phát hiện này đóa hoa hình dạng không đúng lắm. Lá cây cũng không đúng lắm mani bất quá này hoa thêu đích sắc thật rất đẹp. Dùng hắc bạch hai sắc dệt ra hoa không hiện đơn điệu. Ngược lại theo ánh sáng di động hoa chi diêu run, ước chừng dùng không phải bình thường sợi tơ. Cũng không phải bình thường phương pháp thêu ra tới. Giới thiệu người hầu tự hồ đối này độc hữu hoa văn rất là tự hào. Nói, này hoa cẩm từ trước đến nay khó cầu. Chúng ta vân y thêu hộ mỗi năm cũng mới đến hơn 10 thất. Trước này đều là cung không đủ cầu. Hết chương.